Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207, đệ 207 trang. Một mạch tương thừa, trăm mạch liên thông. Thông qua này đó phiếu quyền cường hữu lực lung lạc được chủ mạch cùng dòng bên ích lợi mạch lạc. Hình thành khổng lồ thế lực, nếu Tạ An có giá trị. Kia Tạ An đã chết, vị trí này cũng không thể phế. Đến đẩy một người đi lên nắm giữ nó, Tạ Thanh Yến chính là Tạ Tư Ý phía trước lựa chọn, Phù Xuyên. Muốn sống, phải ngắm bắn cái này lựa chọn. Thay thế vừa lúc, Tạ Thanh Yến nhược điểm đã tới rồi tay nàng chỉ có thể một bác, nếu không chẳng sợ hiện tại tư. Bỏ hết thảy đào vong, chỉ sợ cũng không được Tạ An không sợ sao. Hắn cũng vô pháp được ăn cả ngã về không đào tẩu. Thuyết minh hắn phán đoán quá đào vong còn sống sót, cơ bản hẳn phải chết, hắn hẳn phải chết. Nàng cũng không sai biệt lắm, Phù Xuyên cuối cùng làm như vậy bác mệnh lựa chọn. Tiểu Châu Châu bỗng nhiên bò ra thân thể của nàng, nói, cho nên tỷ tỷ ngươi không làm ta hợp thể che giấu, mà là chính mình đơn độc ngụy trang, làm cái kia xả mỹ nam nhìn thấu ngươi, truy tung đến ngươi, kỳ thật ngươi chính là ở dẫn hắn ra tới. Phù Xuyên thở dài, đáng tiếc, nguyên tưởng rằng bọn họ sẽ nhanh chóng giết hắn. Kết quả hắn chạy thoát, nàng không cảm thấy Tạ Tư Ý ở xác định Tạ Thanh Yến có bại lộ tai họa ngầm. Mà vứt bỏ phiếu quyền thời điểm còn sẽ lưu hắn tánh mạng, từ nhỏ bị diệt một mạch đưa mắt không quen. Đại lão là sẽ không để ý quân cờ tánh mạng, nàng thậm chí cảm thấy người nọ hẳn là đối Tạ An thầm. Chí sở hữu cùng Tạ An có quan hệ người đều có mang cực đoan chán ghét cảm. Hiện tại chẳng qua là bởi vì nàng cũng đủ bình tĩnh cơ trí. Lựa chọn ích lợi mà áp chế chán ghét cảm, chờ lợi dụng xong. Mặc kệ là nàng vẫn là Tạ Thanh Yến, kỳ thật đều cùng người chết không gì khác nhau, dù sao Tạ Thanh Yến người này tuyệt đối là tâm phúc. Họa lớn, hy vọng hồng bào người sẽ đuổi tới hắn hơn nữa, giết chết, Phù Xuyên nhíu mày trầm tư, ba cái giờ sau. Phù Xuyên về tới thị nội giáo dục trung tâm phụ cận. Ẩn thân tiến vào sau. Nàng cố ý quan sát hạ bên ngoài khán đài, Tần Ngu không thấy, phỏng chừng đi xử lý Tạ An, không cần. Quá để ý nàng như vậy tiểu quân cờ. Ta không xứng a, Tạ đại lão, như vậy thực hảo. Phù Xuyên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lựa chọn một lần nữa tiến vào phó bản sau. Phù Xuyên nhìn thoáng qua đứng hàng. Phát hiện chính mình đều bị soát đến 30 mấy danh có hơn đi, 12 tiếng đồng hồ đủ để cho này đó. Càng thêm thích ứng phó bản thí sinh rơi vào cảnh đẹp soát ra rất nhiều tích phân, bất quá đứng hàng. Phía trước không có Hứa Dịch cùng Lâm gia huynh muội đám người. Bọn họ bị soát đến 4-5 chục mặt sau đi, gì? Chẳng lẽ còn vượng đâu? Bài phía trước chính là trước kia bài trung vị một ít người. Tỷ như Trương Phất Lan đám người, làm không hảo đệ tam giai đoạn vẫn là này nhóm người chiếm đại. Tiện nghi, đè ép từ trước ưu tú nhất thí sinh. Cái sau vượt cái trước, khó trách nàng vừa mới trở về thời điểm. Không ít người còn đang mắng nàng đưa tới đại ngỗng. Quần thể quét sạch giản phi lan những người này. Nếu không bọn họ như thế nào sẽ bị vây đến bây giờ. Nửa điểm tích phân cũng chưa bắt được, Phù Xuyên ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng không thể nói tới, nàng từ trên giường đứng dậy. Kéo ra mành, nhìn về phía bên ngoài. Phát hiện Vũ còn tại hạ. Tí tách, khoảng cách khảo thí kết thúc còn có 9 tiếng đồng hồ, Phù Xuyên đem Tiểu Châu Chấu. Thả ra đi, chuẩn bị làm nó tiếp tục làm sinh mệnh tinh châu, nếu gặp gỡ giải rác. Cùng ngươi giống nhau làm sinh mệnh tinh châu. Đánh không lại đừng động. Tọa độ nói cho ta. Đánh thắng được liền đánh vựng giấu đi. Phù Xuyên phân phó xong Tiểu Châu Chấu sau. Sau đó tự cầm một ít đồ vật. Chuẩn bị rời đi. Tiểu Châu Chấu. Tỷ tỷ. Ngươi là muốn đi đối phó những cái đó quái vật sao? Phù Xuyên. Không phải. Ta muốn đi tìm một con đại ngỗng, liền sợ cùng nàng giống nhau tìm đại ngỗng người không ít trong. Mưa Nghĩa Trang có vẻ đặc biệt đáng sợ, mà ở Nghĩa Trang cùng bãi Tha Ma Chi Gian khu vực lại có vẻ thập phần âm trầm hoang vắng. Nơi này không có mồ, cũng không có người bù nhìn, Thoạt nhìn không có bất luận cái gì nguy hiểm tiểu quái. Cái gì cũng không có. Chỉ có một ít so người còn cao cỏ hoang. Nhưng chính là như vậy mới có vẻ càng khủng bố, giống như sở hữu tiến vào này khối khu vực người đều sẽ bị nuốt hết. Tiểu tâm chút. Hiện tại chúng ta tích phân cơ bản tối cao. Kia đại ngỗng khẳng định sẽ theo dõi chúng ta. Một khi bị đại ngỗng lẩm bẩm, tá giáp không nói, tích phân cũng sẽ rớt, sợ nhất bị thương thời điểm còn bị nơi này địa tinh cấp quấn lên. Ta nhớ rõ địa tinh chủng loại bên trong, ngụy trang bối quan người hẳn là cao mộc địa tinh. Chúng ta vừa mới gặp gỡ từ ngầm vụt ra tới chính là địa huyệt địa tinh. Đều thuộc về ám địa tinh, hung tàn thị huyết giảo hoạt, thích nhất thực sinh linh thịt, thịt thối cũng ăn. Bất quá bọn họ cái mũi thực hảo, có thể chuẩn xác bắt giữ đến cây số có hơn khí vị, ngăn cách khí vị áo thuật nhất định phải không? Gián đoạn, đừng quên, Trương Phất Lan cùng Trần Hách còn có Vân Thương Thương bốn người là một cái tiểu đội. Phối hợp ăn ý, tuy rằng cái sau vượt cái trước có vận khí, người nào đó hỗ trợ, nhưng không có thực lực cũng hỗn không đến này, bọn họ thật cẩn thận. Tại đây phiến cỏ hoang khu trung tiểu tâm tiềm hành tới gần Nghĩa Trang, nhưng đằng trước bỗng nhiên có cỏ hoang đong đưa, tiếp theo một mảnh bóng trắng. Không tốt, bốn người quyết đoán, xoay người liền phải trốn, nhưng đại ngỗng đã nhanh chóng vụt ra, bốn phần thân liền lóe, hướng tới bốn người thân thể tấn mãnh một lẩm bẩm, máu loãng phun tung tóe, bốn người ngay tại chỗ. Một lan, liền thương thế dục tiếp tục chạy trốn. Căn bản không dám cùng sức chiến đấu bạo biểu đại ngỗng đối sát, cạc cạc cạc. Đại ngỗng kích động cánh liền phải đuổi theo đi, mà nhưng vào lúc này. Đào tẩu bốn người còn không có ý thức được trên người ngăn cách khí vị áo thuật đã phá. Dưới chân mặt đất mấp máy, mấy chỉ xấu đến mức tận cùng địa tinh bỗng nhiên chui ra. Bắt lấy bốn người mắt cá chân dục hướng ngầm kéo, thảo. Mau đánh, bốn người vội vàng công kích này đó địa tinh. Lại phát hiện đại ngỗng tới, trời xanh a, xong rồi, nhưng vào lúc này, năm cái bóng dáng lòe ra, là Giản Phi Lan đám người, bọn họ cơ bản là thành tích tốt nhất một bò, trừ bỏ Hứa Dịch không ở, những người khác đều ở, bọn họ thế nhưng buông tay ra một chương liên hợp áo thuật đại võng, trực tiếp võng ở đại võng là lôi điện hệ, một võng trụ đại ngỗng liền tư tư tư phát ra điện lưu. Trực tiếp làm đại ngỗng cương tại chỗ, nào có tuyệt đối cường đại boss. Nó nhất định có nó nhược điểm. Hết chương.